Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 122, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, một đường không nói chuyện. Phi thường trầm mặc lên đường lúc sau. Hạ Noãn Noãn ngồi ở mặt khác một chiếc trên xe. Trên xe chỉ có nàng cùng vệ Nho Lâm. Nàng cùng vệ Nho Lâm xe khai ở phía trước. Mà Tần Lịch Minh xe có lẽ ở đánh sau bảo hộ Tần gia người đi. Nói thật, Hạ Noãn Noãn đối Tần Lịch Minh cũng không có cái gì ý kiến. Nàng chỉ là cảm thấy Tần gia người thật sự quá nháo quá nóng nảy một ít. Nàng là Tần Lịch Minh bạn gái. Nếu bọn họ là thật sự đối Tần Lịch Minh hảo, nàng đương nhiên sẽ bảo hộ bọn họ. Vì bọn họ dành một chút phúc lợi cũng là có thể. Nhưng là bọn họ trong mắt tính kế đương nàng thật sự nhìn không ra tới sao. Nếu không phải Tần Lịch Minh ở chỗ này, nàng đã sớm không kiên nhẫn đi rồi. Xem ra vẫn là sớm tới rồi căn cứ lúc sau ném rớt bọn họ đi. Nếu đến lúc đó Tần Lịch Minh không muốn đi, kia nàng liền mang theo vệ Nho Lâm đi đạm đài gia tính. Kỳ thật Tần Lịch Minh đã làm được đủ hảo. Rốt cuộc nhà hắn người cũng không có nói thẳng lợi dụng hắn hoặc là vứt bỏ hắn. Hắn cũng không biết nên thế nào làm. Tổng không có khả năng phóng bọn họ mặc kệ đi. Tới rồi căn cứ liền sẽ tốt. Vệ Nho Lâm thấy Hạ Noãn Noãn vẫn luôn không nói gì. Còn tưởng rằng nàng là sinh khí. Vội vàng an ủi nàng. Ta không có sinh khí. Ta biết Tần Lịch Minh không có làm sai a, chỉ là cảm thấy có chút phiền phức mà thôi. Hạ Noãn Noãn hướng tới vệ Nho Lâm cười cười. Bất quá vệ Nho Lâm quan tâm thực mau khiến cho Hạ Noãn Noãn bình phục tâm tình. Rốt cuộc Tần gia người cùng nàng cũng không có chút nào quan hệ. Nàng không cần vì những người đó làm tâm tình của mình không hảo không phải sao. Hạ Noãn Noãn đoàn người nơi địa phương ly Đông Thành cũng không phải rất xa. Nhưng cũng là hai cái bất đồng thành thị. Cái này không xa là đối lập ngồi máy bay tới nói. Nếu chính mình lái xe đi nói, cũng yêu cầu 3-4 giờ không đợi. Huống chi hiện tại tình hình giao thông không tốt. Nói không chừng chạy đến nơi nào liền kẹt xe. Hơn nữa vẫn là hoàn toàn phá hỏng cái loại này. Hạ Noãn Noãn bọn họ phải làm hảo tùy thời xuống xe đi bộ chuẩn bị. Thật không biết đến lúc đó Tần gia người lại sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu ra tới. Rốt cuộc chính mình dùng chân đi đâu. Nhiều nguy hiểm a. Bên người còn sẽ thường thường vụt ra một hai cái tang thi. Nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn liền tưởng cùng Tần gia người tách ra. Tính, vì Tần Lịch Minh lại hơi chút nhẫn nhẫn đi. Hạ Noãn Noãn vẫn là kiềm chế chính mình cảm xúc. Xe thực mau liền xử ra khu biệt thự. Trên đường gặp tang thi đuổi theo cũng toàn bộ bị xe ném đến mặt sau. Hiện tại tang thi đều không thế nào lợi hại. Tiến hóa tang thi không có xuất hiện. Chúng nó vẫn là chạy không thắng xe. Khu biệt thự thuộc về người tương đối thưa thớt khu vực. Cho nên một đường xem như thông suốt. Nhưng là xe không sai biệt lắm khai nửa giờ lúc sau người liền chậm rãi biến nhiều. Nhát gan người có rất nhiều. Muốn ra tới nhìn xem tình huống đương nhiên cũng có. Có chút nhân gia cũng không có dự trữ đồ ăn. Không có khả năng sống sờ sờ ở nhà đói chết đi. Vì thế có rất nhiều người đi ra ngoài tìm thực vật. Hạ Noãn Noãn liền gặp rất nhiều đón xe muốn cho bọn họ mang theo đi tìm đồ ăn người. Đối với những người này, Hạ Noãn Noãn không thèm để ý, nàng lại không phải một cái thánh mẫu. Không hề can hệ người nàng làm gì muốn mang theo bọn họ đi tìm đồ ăn. Nếu đều ra tới, vậy làm tốt gặp được nguy hiểm chuẩn bị. Người khác cùng ngươi không thân chẳng quen. Ngươi bằng cái gì đi yêu cầu người khác đâu. Không biết có bao nhiêu người ở trong tối mắng Hạ Noãn Noãn. Bất quá Hạ Noãn Noãn là cái phi thường lý trí người. Nàng mới sẽ không quản này đó đâu. Xe tiếp tục về phía trước khai. Kế tiếp cư nhiên không có gặp được kẹt xe. Thực mau xử ra khỏi thành trung tâm khu vực. Đi vào vùng ngoại thành. ra vùng ngoại thành lúc sau liền có thể thượng cao tốc. Thượng cao tốc vậy ý nghĩa ly Đông Thành cũng không phải rất xa. Đến vùng ngoại thành, bất quá tang thi thế nào càng ngày càng nhiều. Ngược lại là trong thành tang thi không có vùng ngoại thành nhiều. Thật là kỳ quái. Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày. Lại phá khai một cái tang thi. Máu cùng óc dính ở xe thượng có chút ghê tởm. Nàng hiện tại chỉ có thể may mắn Tần Lịch Minh ra mua xe chất lượng đều thực hảo. Đều là danh xe, cho nên tang thi va chạm liền đổ. Khẳng định là bởi vì trong thành người rút khỏi thời điểm đem tang thi dẫn lại đây. Xem ra rút khỏi trong thành người thông minh vẫn là rất nhiều. Vệ Nho Lâm gật gật đầu. Hiện tại vẫn luôn ngưng lại ở trong thành mới là ngu xuẩn cách làm. Bởi vì bọn họ nơi này vừa thấy liền không có thành lập căn cứ tính toán. Người A, vẫn là quần cư động vật. Vô luận là vì cái gì? Vẫn là đi căn cứ tương đối hảo. Tin tức sẽ càng thêm lưu thông. Như vậy cái gì sự tình đều thật sớm làm tính toán. Bất quá nếu là có Hạ Noãn Noãn ở, giống như thành lập một cái tư nhân căn cứ cũng không phải không có khả năng sự tình. Rốt cuộc nàng dị năng như vậy cường. Vẫn là quang minh cùng không gian hai cái như vậy hữu dụng dị năng. Ai, phía trước có tang thi vây quanh không qua được. Giống như có cái đoàn xe. Chúng ta muốn đi xuống sao? Hạ Noãn Noãn nhìn phía trước lộn xộn tình huống. Một đống lớn tang thi vây quanh ở nơi đó. Loáng thoáng có thể thấy vài chiếc ô tô ngừng ở kia. Còn có một chiếc rất lớn xe buýt. Xem ra đây là cá nhân rất nhiều đoàn xe a. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Người rất nhiều có thể hỏi hỏi tình huống. Như vậy nhìn chúng ta cũng không qua được. Đương nhiên, Vệ Nho Lâm cũng không phải bởi vì hảo tâm mới đi xuống. Là bởi vì kia một đống lớn tang thi ngăn chặn bọn họ đường đi. Còn có xe, nếu là bọn họ không đi xuống. Đám người đã chết tang thi vẫn là muốn hướng tới bọn họ tới. Còn không bằng sớm một chút đi xuống giúp giúp bọn hắn. Đến lúc đó còn có thể tương đối hữu hảo ở chung. Hỏi một chút tình huống. Ân, Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Tại đây loại sự tình thường. Nàng càng thích nghe Vệ Nho Lâm. Rốt cuộc nàng làm người xử sự phương diện không có nam nhân hảo. Càng nhiều chỉ là tự thân năng lực tương đối cường. Cho nên loại này sự tình vẫn là giao cho Vệ Nho Lâm đi xử lý đi. Vệ Nho Lâm đem xe dừng lại. Mặt sau còn đi theo Tần gia người hai chiếc xe. Bọn họ thấy Vệ Nho Lâm dừng. Tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo dừng xe. Tần Lịch Minh cũng mở cửa xe đi xuống tới. Hắn ở trên xe thật là dày vò đã chết. Hắn mụ mụ vẫn luôn đang nói Hạ Noãn Noãn nói bậy. Mà những người khác thì tại nghĩ thế nào lợi dụng Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm. Cũng không nhìn xem tình huống hiện tại. Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm là bọn họ như vậy hảo lợi dụng người sao. Hắn tưởng rời đi. Đưa bọn họ tới rồi căn cứ lúc sau hắn liền lập tức cùng Hạ Noãn Noãn rời đi. Thế nào hồi sự? Tần Lịch Minh đi đến Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm trước mặt. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác chính mình cả người đều thả lỏng xuống dưới. Hạ Noãn Noãn thấy Tần Lịch Minh kêu uể oải bộ dáng. Thiếu chút nữa không cười ra tới. Hảo đi. Này đối hắn khả năng chính là lớn nhất tra tấn. Làm chính hắn đi ứng phó chính mình người nhà đi thôi. Phía trước có cái đoàn xe bị tang thi vây quanh. Chúng ta chuẩn bị đi cứu bọn họ. Vệ Nho Lâm giải thích nói. Cái gì? Cứu những người đó làm cái gì? Bọn họ cùng chúng ta lại không cái gì can hệ. Chúng ta nơi này còn có như vậy nhiều người đâu. Các ngươi đi rồi chúng ta thế nào làm? Vệ Nho Lâm trực tiếp làm lơ này bén nhọn giọng nữ. Đi hướng tiến đến gia nhập tàn sát tang thi đội ngũ. Hạ Noãn Noãn cũng đi theo đi rồi. Lưu lại Tần Lịch Minh một người trừ trừ khóe mắt. Hắn có thể thế nào làm đâu. Hắn cũng thực tuyệt vọng a cách chương.